Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 59 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hờ Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Thần sư mỹ nữ ngừng lại động tác, chau mày, phía dưới xé rách đau đớn làm cho nàng hít một ngụm khí lạnh. Sau khi chậm rãi thích ứng mới hoàn toàn ngồi xuống, máu tươi tức khắc chảy ra. Thần sư mỹ nữ tùy thời lấy ra hồi xuân thảo, sau đó dùng pháp lực phá đi, đã ở chỗ nàng giao hợp cùng với Lâm Dương, còn dư lại một nửa đút cho Lâm Dương ăn xong. Tiếp theo niệm động chú ngữ, chậm rãi vận động trên dưới. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, Lâm Dương giật giật ngón tay, phát hiện tay mình đang nắm lấy chỗ kia của một nữ nhân. Phát hiện việc này, Lâm Dương đột nhiên đứng dậy, lập tức từ trên giường nhảy xuống. Vừa thấy chính mình vậy mà không có mặc quần áo, nhanh chóng lấy quần áo tới mặc vào. Lâm Dương làm ra động tĩnh đem thần sư mỹ nữ đánh thức. Thần sư mỹ nữ xòa xòa mắt, ngái ngủ, mơ hồ nhìn Lâm Dương nói: "Minh chủ, ngươi tỉnh rồi sao? Cô là ai? Vì sao chúng ta lại ngủ cùng nhau?" "Minh chủ, là Thiên Chiến tổ trưởng kêu ta tới cứu ngươi." Thần sư mỹ nữ lôi kéo chăn, mắt mơ hồ nói: "Xem bộ dáng nàng tối hôm qua phòng trừng mệt không nhẹ." "Cứu ta sao?" Lâm Dương lập tức nhớ tới chuyện ngày hôm qua. Ngày hôm qua chính mình nhân lúc Nghiêu Bút Quỷ Thần không chú ý sử dụng bí pháp, lấy ra lá bùa dán ở trên người nó, sau đó liền té xỉu. "Chẳng lẽ bọn họ là mang ta đem về rồi kêu nàng tới cứu ta sao?" Nghĩ đến đây, Lâm Dương nhìn về phía chiếc gương, quả nhiên giống như trước đây, nếp nhăn gì đó đều không có. Lâm Dương nhớ tới chuyện ngày hôm qua, liền nghĩ lại mà sợ, còn vận khí thực tốt, chỉ tiêu hao một năm thọ mệnh, nếu là trên 10 năm đưa tới lôi kiếp, vậy thì xong đời. Chỉ là một năm thọ mệnh, làm sao sẽ té xỉu như vậy? Sẽ không phải lần trước còn không có tốt, cho nên khiến cho phản ứng dây chuyền đi. Đúng rồi, khẳng định là như thế này. Tiện đà, Lâm Dương nhìn về phía thần sư mỹ nữ, trên chăn màu trắng tất cả đều là hoa mai huyết sắc. Lâm Dương thở dài, trong lòng làm ra một cái quyết định. "Cô tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Trong nhà có người nào không?" "Bẩm minh chủ, ta tên Chu Thiến, năm nay 18 tuổi. Trong nhà Nói tới đây, hai mắt Chu Thiến rưng rưng, nhớ tới bộ dáng cha mẹ chết thảm. Chu Thiến lại nghiến răng nghiến lợi, nắm tay siết chặt rung động. "Cô làm sao vậy? Không có việc gì chứ?" "Không, không có việc gì." Chu Thiến điều chỉnh tâm tình, tiếp tục nói: "Cha mẹ ta đều bị nhi tử tộc trưởng Lý Gia ở khu vực phía nam giết hại. Vốn dĩ ta cũng sắp lọt vào độc thủ của hắn, là Thiên Chiến thần sư đã cứu ta." Nói xong, Chu Thiến không như hoa lê dính mưa. Lâm Dương nhìn thấy trong lòng đau xót, nhìn không được đi lên trước, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Chu Thiến, quan tâm nói: "Được rồi, không có việc gì, hiện tại cô là nữ nhân của ta, ta sẽ mang cô đi báo thù." Chu Thiến nghe được Lâm Dương nói là nữ nhân của hắn, Chu Thiến lập tức ngừng lại khóc thút thít, ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt nhìn Lâm Dương, hàm răng khẽ mở: Minh chủ, ngươi nói ta là nữ nhân của ngươi sao?" Chu Thiến cảm thấy không thể tưởng tượng cỡ nào. Đây chính là minh chủ của Chiến Thần Minh, ở trong mắt Chu Thiến chính là nhân vật không thể trèo cao. Vốn dĩ Chu Thiến cho rằng giúp Lâm Dương chữa khỏi bệnh liền không còn chuyện gì của nàng, nàng còn có điểm tiếc hận, lần đầu tiên của chính mình cứ như vậy đã không có. Cũng may bộ dáng Lâm Dương rất tuấn tú, nàng cũng không có gì mâu thuẫn. Hiện tại Lâm Dương nói nàng là nữ nhân của hắn, vậy không phải đại biểu chính mình thuộc về một mình hắn sao? Chính mình đó là lão bà của minh chủ Chiến Thần Minh, chính mình sẽ là chim sẻ biến thành phượng hoàng sao? Trong lòng Chu Thiến trong lúc nhất thời cảm thấy thấp thỏm, cảm thấy hết thảy những việc này có chút không chân thật. Lâm Dương sờ sờ đầu Chu Thiến: "Đúng vậy, nàng chính là nữ nhân của ta, Bất quá ta còn có một lão bà, không biết nàng có để ý hay không. Chuyện về Hàn Ngưng Mộng, Lâm Dương cần thiết phải nói cùng Chu Thiến. Không nói Lâm Dương cảm thấy có lỗi với Chu Thiến, mà hắn cũng không phải loại người này. Nếu là Chu Thiến để ý, Lâm Dương quyết định sẽ bồi thường cho nàng. Không ngại, không ngại, Minh Chủ, ta không ngại. Chỉ cần trong lòng người có một chút vị trí cho ta là được rồi. Ta cũng không hy vọng xa vời nhiều như vậy. Chu Thiến đầu lắc giống như trống bỏi, sợ bỏ lỡ cơ hội lần này. Phía dưới của nàng rất đau đi, ta trị liệu cho nàng. Nói xong, Lâm Dương duỗi tay sờ tới phía dưới của Chu Thiến, sau đó vận chuyển pháp lực. Trong khoảnh khắc Chu Thiến cảm thấy nơi đó không đau, đỏ mặt từ trên giường đứng dậy, một chút cũng không đau. Sau đó Lâm Dương ở một bên đều xem đến ngây người. Chu Thiến không mặc quần áo liền xuống giường, cầm núi cao ngất kia đập vào trước mặt. Lâm Dương kêu lên một tiếng, ôm lấy Chu Thiến. Sau đó chỉ nghe giường phát ra thanh âm kéo kẹt, cùng tiếng thở dốc của Chu Thiến. Đại viện Lý gia ở khu vực phía nam, trong phòng của Lý Tử Văn. Bang một tiếng, Lý Tử Văn một cái tát đánh tới một vị nữ tử trước mắt. Vị nữ tử này dung mạo chỉ so với Chu Thiến kém hơn một chút. Hiện tại nàng đang bị Lý Tử Văn đè ở dưới thân. Nàng không ngừng kêu to dãy giụa, nước mắt như bão táp. Bang một tiếng, Lý Tử Văn trở tay lại là một cái tát. Hai bên mặt của mỹ nữ năm dấu ngón tay rõ ràng có thể thấy được. Mẹ nó, cho mặt mũi còn không biết xấu hổ, còn dám phản kháng, ta liền kêu người giết cha mẹ ngươi. Lý Tử Văn cưỡi ở trên người mỹ nữ, đôi tay gắt gao nắm lấy tay của mỹ nữ. Không cần, ta cầu xin ngươi, không cần, ta cầu xin ngươi, buông tha cha mẹ ta đi, ta theo ngươi, ta không phản kháng. Sớm một chút tuân theo ta, liền không cần chịu khổ. Lý Tử Văn hừ lạnh một tiếng, đôi tay bắt đầu cởi quần áo của mỹ nữ. Thế nhưng vào lúc này, một trận tiếng đập cửa vang lên, thanh âm thực vội vàng. Tiếp theo một thanh âm nam nhân trung niên truyền đến. Văn Nhi, mau ra đây, Minh Chủ Chiến Thần Minh tới, cùng theo ta đi nghênh đón. Nếu là Minh Chủ coi trọng ngươi, Lý gia chúng ta ở Hỗn Loạn Thành liền thăng chức rất nhanh. Minh Chủ Chiến Thần Minh. Lý Tử Văn nói thầm một tiếng, tiếp theo buông ra mỹ nữ, sửa sang lại quần áo của chính mình, hừ lạnh nói. Lần này liền buông tha ngươi, ngoan ngoãn ở trong phòng chờ ta trở lại, bằng không giết cha mẹ ngươi. Nói xong, Lý Tử Văn mở cửa đi ra ngoài. Nam nhân trung niên đứng ở cửa, đại khái cao 1m8, bộ dáng thực đáng khinh, cùng Lý Tử Văn rất giống. Không cần phải nói, đều biết hắn chính là cha của Lý Tử Văn. Lý Chí nhìn Lý Tử Văn mở ra cửa, khóe mắt trong lúc vô tình nhìn đến mỹ nữ ngồi trong phòng, ở trên giường khóc thút thít, hận sắt không thành thép nói. Hỗn trướng, người lại ở đây làm bậy, lần trước Chu Thiến gì kia, người đem cha mẹ người ta giết, vì sao không đem nàng cùng nhau giết đi? Người có biết hay không, loại người này lưu trữ chính là mối họa, làm người liền phải tàn nhẫn độc ác, nhổ cỏ tận gốc. Lý gia chúng ta sớm hay muộn sẽ bị hủy ở trong tay ngươi. Ba con biết sai rồi, nữ nhân bên trong liền tặng cho ba xử lý đi. Lý Tử Văn nhún nhún vai, không sao cả nói. Ba ngươi lại là loại người này sao? Nói là nói như thế, nhưng phía dưới khởi động dựng lều trại, bán đứng Lý Chí. Quả nhiên là cha nào con ấy, rắn chuột một ổ. Nói xong, Lý Chí lôi kéo Lý Tử Văn, gấp không chờ nổi, liền hướng về bên ngoài đại viện Lý gia đi đến. Vừa đi, Lý Chí một bên hỏi. Chờ chút biểu hiện tốt cho lão tử, có nghe hay không? Ba, cái này không cần ba nói con cũng biết. Ba yên tâm đi, con nhất định sẽ không làm cho ba thất vọng. Lý Tử Văn một bộ tràn đầy tin tưởng. Hai người vừa nói vừa đi, chỉ sau chốc lát liền tới bên ngoài đại viện. Lúc này ngoài đại viện Lý gia, tất cả thành viên Lý gia đều tất cung tất kính, phân thành hai hàng đứng ở hai bên, không dám thở mạnh. Lâm Dương mang theo Thiên Chiến, Vô Cực, Tử Dương, Dược Kim, Quái Điểu, Thần Tinh, Lưu Khải, Thạch Khải, 8 người từ trên bầu trời hạ xuống dưới. Vốn dĩ Lâm Dương không chuẩn bị mang theo Lưu Khải cùng với Thạch Khải tới, đây là chuyện của chính hắn, nhưng không lay chuyển được hai người mặt dày mày dạn muốn lại cùng đây. Thạch Khải tuy rằng nói chính mình muốn lại đây tìm mỹ nữ, kỳ thật Lâm Dương biết tiểu tử này thực tinh quái, nói là đến tìm mỹ nữ, trên thực tế là vì nịnh bợ chính mình. Phòng trường hắn nhìn đến Lưu Khải đối với chính mình tốt như vậy, cho rằng chính mình có hậu trường gì đi. Liền ở sau khi Lâm Dương một hàng 10 người hạ xuống, Lý Chí cùng với Lý Tử Văn vừa vặn đi ra. Lý Chí nhanh chóng hướng về tổng nhân của Lý gia ở một bên sử ra ánh mắt, tiếp theo mọi người hô lên: "Cung nghênh Lâm Minh Chủ, Lâm Minh Chủ thọ tỷ Nam Sơn, phong tư cái thế." "Nhi tử, đi." Lý Chí nói xong, nhìn về phía Lý Tử Văn, sau đó mang theo Lý Tử Văn hướng về Lâm Dương đi đến. "Ha ha ha, Lâm Minh Chủ tới Lý gia ta, thật là làm cho Lý gia ta bồng tất sinh huy. Đã sớm nghe nói Lâm Minh Chủ dẫn dắt chiến thần minh đẩy lui đại quân quỷ tộc, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt." "Ha ha ha, các người ai là Lý Tử Văn?" Lâm Dương cười lạnh một tiếng, không để ý chút nào tới Lý Chí. Nghe được Lâm Dương vậy mà tìm chính mình, Lý Tử Văn vẻ mặt nghi hoặc. Hắn cũng không phải cao thủ hoặc là danh nhân cái gì, hắn chỉ là một thần sư trung cấp cấp 3 mà thôi. Lâm Minh Chủ, ngài tìm ta sao?" Lý Tử Văn có chút không xác định hỏi, hắn hoài nghi Lâm Dương tìm lầm người. "Thiến Nhi, nàng nhìn xem có phải hắn hay không?" Lâm Dương xoay người nhìn Chu Thiến, mặt không biểu tình nói. Chu Thiến bước ra một bước, nhìn đến Lý Tử Văn, tứ khắc nghiến răng nghiến lợi, vừa kích động lại vừa bi phẫn nói: "Không sai, chính là hắn, liền tính hóa thành tro ta cũng nhớ rõ hắn." "Chu Thiến." Lý Tử Văn lúc này mới chú ý tới Chu Thiến, vừa rồi tập trung đánh giá Lâm Dương, hơn nữa Chu Thiến lại đứng ở phía sau Lâm Dương, hắn vừa rồi thật đúng là không chú ý. Hiện tại nhìn đến Chu Thiến, Lý Tử Văn vẻ mặt khiếp sợ, ngay sau đó sắc mặt xoắn một chút trắng bệch, tiếp theo hai chân bắt đầu run rẩy. Không cần đoán hắn cũng biết vì sao đường đường là minh chủ chiến thần minh sẽ đến Lý gia, hơn nữa còn là vì tìm hắn. "Chu Thiến." Lý Chí cũng là vẻ mặt khiếp sợ, tiện đà hai chân bắt đầu run rẩy. Chuyện về Chu Thiến hắn biết, cha mẹ Chu Thiến chính là hắn gọi người giết chết. Thành viên của Lý gia ở chung quanh chú ý tới biểu tình của cha con Lý Chí, đều chau mày lại, thầm nghĩ không tốt. "Là hắn sao? Thực tốt, nàng muốn hắn chết như thế nào?" Lâm Dương bá đạo đem Chu Thiến ôm vào trong ngực, miệt thị nhìn Lý Tử Văn. Đối với loại tiểu nhân vật này, nếu không phải bởi vì chuyện của Chu Thiến, hắn đều khó để ý tới. "Lột da, rút gân." Chu Thiến song quyền nắm chặt, từng câu từng chữ nói ra. "Thiên Chiến." Lâm Dương hô lên một tiếng, tiếp theo liền nhìn đến Thiên Chiến tay cầm kiếm gỗ đào, từng bước một hướng về Lý Tử Văn đi đến. "Không, không." Lý Tử Văn sắc mặt trắng bệch, không ngừng lui về phía sau, phía trước quần ướt thành một đoàn. "Lâm Minh Chủ, đừng giết con trai ta, hắn còn trẻ không hiểu chuyện mới làm như vậy. Nếu không ta bồi thường cho Chu Thiến cô nương đi, chỉ cần thứ ta có, bất cứ thứ gì đều có thể. Linh tệ đi, ta có thể bồi thường rất nhiều linh tệ." "Linh tệ? Ngươi cảm thấy ta thiếu linh tệ sao?" Lâm Dương thật sự muốn cười, chính mình muốn linh tệ tùy tiện đánh cuộc một hồi thì tốt rồi. "Thiên Chiến, động thủ." Lâm Dương lại tiếp tục thúc giục. "Đừng, đừng tới đây, ba, cứu con, mau cứu con." Lý Tử Văn nhìn Thiên Chiến hướng về chính mình đi tới, sợ tới mức không ngừng lui về phía sau, đồng thời cầu cứu Lý Chí. Lý Chí ở một bên sắc mặt không ngừng biến hóa, nhìn nhìn đám người vô cực đứng ở chung quanh Lâm Dương, lại nhìn nhìn Lâm Dương. "Thần sư trung cấp cấp 2, lấy thực lực thần sư cao cấp cấp 1 của ta, muốn bắt cóc hắn thực dễ dàng, đến lúc đó ta liền uy hiếp hắn, sau đó mang nhi tử thoát khỏi hỗn loạn thành." Nghĩ đến đây, Lý Chí hít một hơi thật sâu, hướng về Lâm Dương hỏi: "Lâm Minh Chủ, ngươi thật sự không thể buông tha con trai ta sao? Ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Dương nghiền ngẫm nhìn Lý Chí. Lý Chí trong lòng suy nghĩ cái gì, Lâm Dương rất rõ ràng. Chó gấp gáp còn sẽ nhảy tường, huống chi là người. "Một khi đã như vậy, vậy người cũng đừng nghĩ sống." Thoáng chốc, Lý Chí đột nhiên bạo khởi, vốn dĩ cách xa Lâm Dương có 5 mét, lại ở trong nháy mắt liền tới trước mặt Lâm Dương, đôi tay nhanh như tia chớp hướng về cổ của Lâm Dương bóp tới. Không tốt, Minh Chủ cẩn thận. Vô Cực đứng ở phía sau Lâm Dương sắc mặt biến đổi, đang chuẩn bị ra tay, lại thấy Lâm Dương rút ra đạo kiếm Trảm Thiên Long, tiếp theo một kiếm đâm ra. Phanh một tiếng, hai người tách ra. Lâm Dương lùi ra phía sau 5 bước, Lý Chí lùi ra phía sau 7 bước, hơn nữa tay phải vừa rồi bị đạo kiếm Trảm Thiên Long đâm trúng, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Người tìm chết! Lâm Dương chợt quát một tiếng, vừa mới chuẩn bị ra tay lại bị Thạch Khải ngăn cản. Lâm Dương, để cho ta tới, để cho ta tới. Thạch Khải mang theo ý cười nói, nhưng ý cười này thế như thế nào đều thật là đáng khinh. Ai, được rồi. Lâm Dương gật gật đầu. Không bắt được Lâm Dương, trong lòng Lý Trí kêu to không tốt. Nhân lúc Lâm Dương cùng với Thạch Khải đối thoại, nhanh chóng thoát đi. Nhưng Thạch Khải là thần sư đặc cấp cấp 2, trong nháy mắt liền đuổi theo Lý Trí, lập tức nắm áo hắn đem hắn nhấc lên. Ha ha ha, còn muốn chạy? Thầy Khải đầy mặt dâm đãng cười to, vươn ngón trỏ tay trái đưa vào trong miệng, sau đó nhìn Cúc Hoa Lý Trí. Làm ngươi thử xem chiêu thức mới của ta, một tay bạo cúc. Nói xong, tay trái thầy Khải nhắm ngay Cúc Hoa của Lý Trí, dùng sức đâm tới. Lý Trí đầu tiên là Cúc Hoa căng thẳng, sau đó buông lỏng, ngay sau đó ngao ô kêu thảm thiết một tiếng, thân thể không ngừng run rẩy, trên mặt lúc xanh lúc trắng. Hiện tại hắn vừa tức giận vừa đau đớn. Thạch Khải thế nhưng làm trò trước mặt nhiều người như vậy đâm Cúc Hoa của chính mình, việc này so với giết hắn còn khó chịu hơn, thật là khí tiết tuổi già khó giữ được. Tổng nhân Lý gia đứng ở một bên, toàn bộ đồng thời lùi lại. Một trận gió thổi tới, bọn họ cảm giác Cúc Hoa của chính mình lạnh toát, không khỏi kẹp chặt Cúc Hoa, do Thạch Khải trao tới cho bọn hắn một cái. Lão Đông Tây, lại làm ngươi thử xem vô địch liên hoàn bạo Cúc Hoa vừa rồi ta mới phát minh. Thạch Khải trực tiếp đem Lý Trí ném xuống đất, vận dụng pháp lực đem Lý Trí khống chế, lại đem hắn thành hình dạng như chó bò dưới đất, đôi tay đều vươn ngón trỏ nhắm ngay Cúc Hoa Lý Trí một trận đâm tới. Lâm Dương ở một bên nhìn xem ra mặt nhảy dựng, cảm giác đôi mắt cay cay, không nỡ nhìn thẳng. Thạch Khải thật là quá đáng khinh. Thạch Khải ở một bên này đâm Cúc Hoa, Thiên Chiến lại ở bên kia giết tới. Thiên Chiến cũng không có một kiếm đem Lý Tử Văn giết chết, mà là từng kiếm lột da của Lý Tử Văn. Một kiếm đi xuống liền bay ra một miếng da thịt thật mỏng, tốc độ thực mau, thịt mỏng bay loạn. Hiện trường tiếng kêu thảm thiết của Lý Tử Văn cùng với Lý Trí không dứt bên tai. Việc này trực tiếp dẫn tới không ít người đi ngang qua đều phải dừng lại bước chân, sau đó vừa thấy toàn bộ vắt giò lên cổ, sợ vạ lây cá trong chậu. Nửa giờ sau, Lý Trí nằm ở trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, cả người run rẩy, nhưng mà Lý Tử Văn lại phát không ra một chút thanh âm, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Lúc này trên người hắn chỉ có một tầng da hơi mỏng, đều có thể nhìn thấy khí quan trong thân thể hắn. Tầng da mỏng kia giống như va chạm vào liền sẽ vỡ ra, tựa như chứa đầy bọt nước. Không thể không cảm thán, kiếm pháp Thiên Chiến thật sự quá tốt. Thiến Nhi, đích thân giết hắn đi. Lâm Dương đem đạo kiếm Trảm Thiên Long đưa cho Chu Thiến. Chu Thiến cũng không làm ra vẻ, tiếp nhận đạo kiếm Trảm Thiên Long, liền hướng về Lý Tử Văn đi đến. Nhìn Lý Tử Văn bị lột đi chỉ còn lại một tầng da hơi mỏng, Chu Thiến không có nửa điểm không đành lòng. Chậm rãi giơ lên kiếm trong tay, Chu Thiến ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, thầm nghĩ: ba mẹ, nữ nhi giúp hai người báo thù. Ngay sau đó, một kiếm đâm thủng bụng của Lý Tử Văn. Tức khắc, ba một tiếng, thân thể Lý Tử Văn bị xé rách. Chu Thiến quỳ rạp xuống bên người Lâm Dương, hai mắt rưng rưng nói: Minh chủ, cảm ơn ngươi, sống là người của ngươi, chết là hồn của ngươi. Nàng làm gì vậy? Lâm Dương nhanh chóng nâng dậy Chu Thiến, ngay sau đó nói: Đây chỉ là sự tình ta tùy tay mà làm, nàng không cần cảm tạ ta như vậy. Nàng như vậy ta cảm thấy chúng ta thực xa lạ. Ta không phải ân nhân của nàng, mà là nam nhân của nàng. Về sau không được như vậy, còn như vậy ta sẽ thực tức giận. Vâng, sẽ không. Chu Thiến e lệ nhìn Lâm Dương, có chút sợ hãi gật gật đầu. Lâm Dương thở dài, xem bộ dáng Chu Thiến liền biết Chu Thiến rất sợ hắn, căn bản không có coi hắn là nam nhân của chính mình, cùng thái độ Hàn Ngưng Mộng đối đãi Lâm Dương so sánh sẽ biết. Lâm Dương hiện tại cũng không biết quyết định này của chính mình có sai lầm hay không. Nếu Chu Thiến vẫn là tiếp tục như vậy, Lâm Dương quyết định cùng Chu Thiến tách ra. Rốt cuộc Lâm Dương đối đãi với nàng như một người vợ, mà Chu Thiến lại đối với hắn là đối đãi với cấp trên. Thạch Khải, đem hắn giết đi. Lâm Dương liếc mắt nhìn Thạch Khải một cái, phát hiện tiểu tử này tựa hồ bảo cúc hoa đến nghiện rồi, không khỏi thúc giục nói. Được. Thạch Khải gật đầu, nâng chân lên, một chân đem đầu của Lý Chí dẫm nát. Tức khắc, màu đỏ trắng vẩy ra khắp nơi, trường hợp cực độ huyết tinh. Thạch Khải này bạo lực như vậy, khiến cho người của Lý gia sợ tới mức không dám thở mạnh, nhát gan thậm chí đái trong quần. Trong đó có hai nữ nhân sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt. Vừa ngồi xuống, vừa vặn ngồi ở trên một bãi não hoa, lập tức thét chói tai nhảy dựng lên. Ai ra? Lúc này, Thạch Khải chú ý tới hai nữ tử này. Hai người các nàng đại khái đều chỉ khoảng 25 tuổi, bộ dáng thực thành thục, thân thể thực đầy đặn, là thiếu phụ chân chính, nhìn mê người đến cực điểm, đặc biệt là cặp núi cao ngất kia, thật sự là muốn hung hăng đè ở dưới thân. Vì thế Thạch Khải liền không tự chủ được đi qua, trong miệng nói: Vị đại tỷ tỷ này, tiểu tử từ nông thôn tới, có thể sờ sờ ngực lớn của ngươi hay không? Vị thiếu phụ này đã sớm bị Thạch Khải làm cho sợ tới mức không biết làm sao, đối mặt Thạch Khải nói, theo bản năng gật gật đầu. Cả người đứng ở nơi đó, dựng thẳng tòa núi cao ngất của nàng, sợ Thạch Khải sợ không hài lòng, đem đầu nàng dẫm nát. Ấy, còn đại tỷ tỷ này, mong ngươi thực tròn, hai tử ở nông thôn có thể sờ được không? Được, có thể. Vị thiếu phụ kia sắc mặt tái nhợt, ấp a ấp úng nói: Được rồi Thạch Khải, chúng ta đi thôi. Lâm Dương nhịn không được, tiểu tử này cũng quá đáng khinh, thật là mất mặt, giống như mấy trăm năm chưa thấy qua nữ nhân vậy. Cái đó... Trong mắt Thạch Khải vừa chuyển, lại tiếp tục nói: Các ngươi đi trước, qua chốc lát ta đi tìm các ngươi. Nói xong, Thạch Khải lập tức ôm lấy hai thiếu phụ hướng về trong đại viện Lý gia chạy tới. Tiếp theo tìm một gian phòng, gấp gáp đá văng cửa phòng vọt vào. Ấy, cái này đầu ta sắp biến thành xanh rồi. Bên trong tổng nhân Lý gia đứng ở bên ngoài sân, một trung niên bộ dáng không tồi, nhìn dáng vẻ là cao tầng của Lý gia nói. Nhưng hắn nói thì nói như vậy, lại không dám động một bước. Cái nón xanh này là hắn phải nhận rồi. Cho lão bà ngủ với người ta, hẳn là người ta sẽ không thương tổn hắn đi. Ấy, đầu ta cũng cảm giác xanh mượt. Mở miệng chính là một vị lão già. Vị thiếu phụ kia là buổi sáng hôm nay hắn mới lấy xong, còn chưa ngủ, kết quả đã bị Thạch Khải cướp lấy. Mẹ nó, tiểu tử này, ta đi kéo hắn ra tới. Lưu Khải nói xong liền chuẩn bị đi kéo Thạch Khải. Lâm Dương liền gọi hắn lại: Đi thôi, chúng ta lại không phải là gì của hắn, quản hắn làm cái gì. Thiên Chiến, chúng ta đi. Lâm Dương mang theo mọi người trực tiếp bay đi. Lưu Khải dầu dĩ không vui nhìn đại môn, phun ra một ngụm nước bọt, tức giận nói: Mẹ nó, ban ngày ban mặt cường đoạt phụ nữ nhà lành, lão tử không quen biết hắn, hai người đều không lưu cho ta một chút. Nói xong, khi Lưu Khải chuẩn bị bay đi, đột nhiên chú ý tới tổng nhân của Lý gia có một nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này vậy mà so với hai thiếu phụ vừa rồi kia còn xinh đẹp hơn. Vì thế, Lưu Khải cười quái dị một tiếng, bế lên nữ nhân kia liền hướng về đại viện Lý gia chạy đi. Bọn họ đi rồi, mọi người của Lý gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cuối cùng trong đám người phát ra một tiếng hét thảm: Nữ nhi ta, đáng chết, đều do cha con Lý Chí. Lý trưởng lão, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng hại chết chúng ta. Một người khác nhanh chóng che lại miệng của Lý trưởng lão, sợ Lưu Khải nghe được. Tại tổng bộ của Chiến Thần Minh tại Hỗn Loạn Thành, Lâm Dương mang theo Chu Thiến đi vào tầng cao nhất. Nhớ tới hai nữ nhân vừa rồi Thạch Khải ôm đi kia, hắn không khỏi miệng khô lưỡi khô, lại nhìn nhìn Chu Thiến. Thiến nhi, về sau gọi ta là lão công, biết không? Vâng. Chu Thiến ôm cánh tay của Lâm Dương, nhẹ nhàng đáp lại: Chúng ta liền đi làm chuyện mà lão công cùng với lão bà yêu thích đi. Lâm Dương cười lớn, đem Chu Thiến bế ngang lên, sau đó đi vào trong phòng, đem Chu Thiến ném ở trên giường. Thành Thạo cởi ra quần áo, ngay sau đó nhào về phía Chu Thiến. Tiếp theo Lâm Dương dùng ra 9981 tuyệt chiêu. Đầu tiên là nụ hôn ướt át kiểu Pháp, cảm giác không sai biệt lắm, liền tới hàng long nhập biển. Sau đó là lão hán đẩy xe, tiếp theo là khỉ trộm đào, lão thụ bàn căn, vân vân. Chiến đấu tới thời khắc kịch liệt nhất, trong miệng Chu Thiến kêu to tha mạng. Lâm Dương thừa thắng xông lên, một đường đuổi theo không bỏ, đánh cho Chu Thiến xin tha. Cuối cùng Lâm Dương xem Chu Thiến kiên trì không được, dùng ra vũ khí tuyệt sát, vô số viên đạn toàn bộ bắn vào trong cơ thể của Chu Thiến. Hai mắt Chu Thiến nhắm lại, hôn mê qua đi. Lâm Dương hơi hơi mỉm cười, nhìn trán của Chu Thiến che kín mồ hôi, giúp Chu Thiến nhẹ nhàng chà lau, sau đó vận chuyển pháp lực đem Chu Thiến làm tỉnh lại. Lão công, ngươi thật là quá lợi hại. Chu Thiến tỉnh lại trước tiên chính là đầy mặt thẹn thùng nhìn Lâm Dương, hai mắt tràn đầy tình yêu. Lâm Dương trong lòng sáng tỏ, lại tiếp tục giơ súng khai chiến, chiến đấu khai hỏa. Thanh âm chiến đấu kịch liệt ngoài phòng đều có thể nghe thấy. Dược Kim vốn dĩ chuẩn bị gõ cửa, liền dừng móng vuốt, đem lỗ tai dán ở trên cửa nghe lén. Lão đại đang đánh nhị tẩu sao? Trời ạ, lão đại tàn nhẫn như vậy, vẫn là đem mấy người thiên chiến gọi tới, đừng đem nhị tẩu đánh chết. Dược Kim nói thầm một tiếng liền chạy tới dưới lầu. Chỉ sau chốc lát, Dược Kim đem đám người thiên chiến mang theo đi lên. Bọn họ vừa nghe đều lộ ra biểu tình dở khóc dở cười, sau đó xuống lầu. Này, các ngươi vì sao lại đi thế? Dược Kim vẻ mặt mê mang. Không phải nói là cùng nhau tới nói lão đại đừng bạo lực như vậy sao? Dược Kim, người vẫn là quá đơn thuần. Quái điểu dùng cánh vỗ vỗ đầu của Dược Kim, hướng về ngoài cửa sổ bay đi. Hai giờ sau, dưới lầu tổng bộ của Chiến Thần Minh, Lâm Dương, Chu Thiến, Thiên Chiến, Vô Cực, Tử Dương, Thần Tinh, Dược Kim, Quái Điểu, Thạch Khải, Lưu Khải, Trùng Thiên Vũ, một hàng 10 người đang chuẩn bị chia tay tách ra. Bởi vì Lưu Khải nói hiện tại có thể di chuyển đi Trung Đại Lục tiến hành cuộc thi thiên tài chí tôn. Trung Đào cùng với Âu Dương Hạ Đan vì sao còn không có xuất quan vậy? Lâm Dương cau mày hỏi. Không rõ ràng lắm, bất quá bên trong phòng tu luyện động tĩnh rất lớn, các loại quang mang đủ mọi màu sắc giao cầm. Tử Dương đáp. Vậy thì mặc kệ hắn, Thiên Chiến, các người hãy để ý Chiến Thần Minh. Lâm Dương hiện tại không yên lòng nhất là Chiến Thần Minh, sao quỷ tộc lại tiếp tục phái tới đại quân? Lâm Dương, người cũng đừng lo lắng, ta đã dặn dò thủ hạ của ta, nếu có việc bọn họ sẽ đến hỗ trợ. Thầy Khải vỗ vỗ bả vai của Lâm Dương, đầy mặt đắc ý nói. Ta cũng dặn dò rồi. Lưu Khải cũng phụ họa nói. Được, Quái Điểu, Dược Kim, Trùng Thiên Vũ, Thạch Khải, Lưu Khải, chúng ta xuất phát đi. Vừa dứt lời, trên bầu trời xuất hiện một trận tiếng chim hót, thanh âm tràn ngập lực xuyên thấu, truyền khắp phạm vi vài trăm dặm. Nháy mắt, một con chim lớn màu đỏ dài 3 mét, dương cánh rộng 6 mét ngừng ở không trung. Chim lớn hai móng như ưng câu, màu sắc bén như lưỡi dao, trên đầu có 3 chiếc lông chim, hai bên ngắn, ở giữa dài, nhìn qua vừa xinh đẹp lại vừa khí phách. Đây là công cụ thay cho đi bộ ở linh giới, chim hồng hạc. Một lần vỗ cánh chính là vài trăm dặm, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Người có thể có được hồng hạc đều là bá chủ một phương. Tổng cộng 3 con hồng hạc, phân biệt là của Thạch Khải, Lưu Khải, Trùng Thiên Vũ. Lâm Dương nhìn Trùng Thiên Vũ, thầm nghĩ quả nhiên không đơn giản. Mẹ nó, dám so cánh với ta? Dược Kim ở trên mặt đất không phục, đầu hướng xuống đất, ngay sau đó đỉnh đầu hướng lên trời, sừng dài hơn 1 mét nháy mắt phát ra bạch quang. Trên bạch quang bùm bùm rung động, bang một tiếng, cánh cực lớn mở ra, chỉ một cánh đã 6 mét, thật là che trời. Vèo một cái, cánh của Dược Kim nhẹ nhàng vũ động, mang theo một trận cuồng phong, xông thẳng về phía chân trời. Quanh thân quấn quanh lôi điện màu trắng, nhìn qua uy vũ khí phách. Trên cấp bậc cao cấp đại khí, có nội hàm đều thấp xa hoa, thực sự nhiều bức. Cùng hồng hạc so sánh, khí thế hồng hạc nháy mắt yếu đi xuống, thậm chí một con hồng hạc sợ tới mức cả người run rẩy. Đi, Đám người Lâm Dương nhìn thoáng qua lẫn nhau, từng người nhảy lên tọa kỵ của mình. Đương nhiên, Lâm Dương cũng không có đem Dược Kim đối đãi coi như tọa kỵ, mà là trở thành huynh đệ của chính mình. Cung tiến minh chủ, chúc minh chủ đoạt được đệ nhất, khải hoan mà về. Đại quân chiến thần minh quỳ một gối xuống đất, đồng thời giống to, thanh âm chấn thiên hám địa. Ai ra, Lâm Dương, vật nhỏ này lại là khí phách như vậy. Thạch Khải đứng ở trên lưng Hồng Hạc, vẻ mặt ngoài ý muốn. Lâm Dương cười cười không có trả lời. Nói giỡn sao, có thể làm quái điều cũng không có tính tình, có thể đơn giản được sao? Lâm Dương, không bằng chúng ta đến xem anh nhanh hơn, như thế nào? Thạch Khải trong mắt vừa chuyển, lộ ra một bộ tươi cười đáng khinh. Được rồi, tới liền tới, sợ ngươi liền không phải ngươi. Dược Kim nói. Ngươi vốn dĩ liền không phải ngươi. Thạch Khải nói thầm một câu, tiếp theo cưỡi Hồng Hạc nháy mắt xông ra ngoài. Dược Kim hừ lạnh một tiếng, cánh vung lên, tức khắc trận gió nổi lên, như diều gặp gió 9 vạn dặm. Đương nhiên 9 vạn dặm là giả, và 100 dặm là có thật. Mỗi một lần kích động cánh, liền như một đạo bạch quang xẹt qua. Lâm Dương ngồi trên lưng của Dược Kim đều có chút lung lay. Quay đầu nhìn lại, đám người Thạch Khải dừng ở nơi xa phía sau. Một tuần sau, đám người Lâm Dương đi vào một bờ sông liền ngừng lại. Con sông dài vô tận, rộng chừng hơn 2000 mét. Nước sông chảy xiết, bên trên quần quần sóng to. Lâm Dương, chúng ta đã đi vào sông Thông Thần. Lưu Khải đi đến bên cạnh Lâm Dương nói. Sông Thông Thần? Đúng vậy, con sông này ngăn cách Nam Đại Lục cùng với Trung Đại Lục. Trừ bỏ thần sư đặc cấp, bất luận thần sư nào cũng đều bay không qua. Một khi bay đến trên sông Thông Thần, liền sẽ bị rơi xuống dưới. Lưu Khải giải thích. Thần kỳ như vậy sao? Lâm Dương không tin, nhặt lên một cục đá dùng sức ném tới. Kết quả cục đá mới vừa ném tới trên mặt sông, liền thẳng tắp rơi xuống. Mẹ nó, vậy chúng ta đi qua như thế nào? Lâm Dương vẻ mặt khó tin, thật là thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Ngươi nhìn đến những người bên cạnh đó không? Bọn họ đều là đang đợi thuyền qua sông. Thuyền qua sông cách mỗi 1 giờ tới một con thuyền, một người 100 linh tệ. Lâm Dương theo ánh mắt của Lưu Khải nhìn qua, quả nhiên có rất nhiều người chờ ở nơi đó. Bọn họ cũng là mới đến. Lâm Dương còn không có chú ý. Đúng rồi Lâm Dương, chờ lát nữa ở trên thuyền qua sông không cần nói chuyện. Nhớ kỹ, 1000 vạn lần không cần nói chuyện. Lúc này, Thạch Khải hiếm khi nghiêm túc nói. Không cần nói chuyện, vì sao? Lâm Dương đầy mặt nghi hoặc, còn không phải là đi thuyền sao? Vì sao còn không thể nói chuyện? Ta cũng không biết, dù sao chỉ cần có người nói chuyện, liền sẽ bị một cỗ lực lượng thần bí kéo vào giữa sông. Thạch Khải lắc lắc đầu, mở ra đôi tay. Đại ca, ngươi xem, từ nơi nào tới mới đổ nhà quê, vậy mà ngay cả quy củ sông Thông Thần cũng không biết. Lúc này, bên cạnh có một đám người chú ý tới đám người Lâm Dương. Một đám 10 người đều là 9 thần sư cao cấp cấp 1, còn có một thần sư đặc cấp cấp 3, đội hình còn coi như cường đại. Thế nhưng so với mấy người Lâm Dương còn kém xa. Đi, chúng ta đi qua tống tiền một chút, nhìn dáng vẻ bọn họ rất có tiền. Thần sư đặc cấp cấp 3 trong đó nói, ngay sau đó mang theo 9 người lập tức hướng về Lâm Dương đi qua. Lâm Dương, có người đi về phía chúng ta, nhìn dáng vẻ là muốn đánh cướp chúng ta. Quái điểu bay đến trên vai của Lâm Dương, đập cánh nói. Đồ vật không biết sống chết, chờ làm cho bọn họ biết Hoa Nhi vì sao đỏ như vậy. Thầy Khải liếm môi, trên mặt mang theo tươi cười nghiền ngẫm. Này, mấy người các ngươi, qua sông Thông Thần yêu cầu giao phí bảo hộ, 1 người 1 vạn linh tệ. Gì? Ngươi nói gì? Qua sông Thông Thần yêu cầu giao phí bảo hộ sao? Còn muốn 1 vạn? Ngươi như thế nào không đi cướp lấy? Khinh dễ chúng ta là người mới sao? Thầy Khải nói. Ha ha ha, lão đại, hắn nói chúng ta khinh dễ hắn. Lão đại trầm tư. Hắn phát hiện đám người Lâm Dương căn bản không có lộ ra biểu tình sợ hãi. Chuyện này không thích hợp. Chẳng lẽ bọn họ còn nhìn ra cảnh giới của chính mình? Nghĩ đến đây, cảnh giới lão đại bùng nổ. Tức khắc, uy áp của thần sư đẳng cấp cấp 3 trong khoảnh khắc toát ra. Thanh âm lão đại trầm thấp nói: "Cả người giao ra hay không?" "Ai ra, thần sư đẳng cấp cấp 3? Sợ quá, lão tử làm người biết Hoa Nhi vì sao hồng như vậy." Thạch Khải đầu tiên là làm bộ sợ hãi, sau đó khí thế trên người vì điều này mà biến đổi. Thực lực thần sư đẳng cấp cấp 2 bùng nổ, làm cho đám người kia cảm giác được áp lực lớn lao. Lại nhìn đám người Lưu Khải, mẹ nó, chính là thần sư đặc cấp cấp 2. Lại xem Lâm Dương, trời ạ, thế nhưng nhìn không thấu cảnh giới. Lão đại đều muốn khóc. Lúc này một chút gặp được hai thần sư đặc cấp cấp 2, chính là một người đều có thể diệt sát toàn bộ bọn họ. Nếu như bọn họ biết Lưu Khải còn có thể vượt cấp chiến đấu, bọn họ phòng trường sẽ sợ tới mức đái trong quần. Mọi người, ta sai rồi. Lão đại bù một tiếng quỳ trên mặt đất, hai mắt rưng rưng, nhu nhược đáng thương. Ha ha ha, Lâm Dương, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Thạch Khải nhìn về phía Lâm Dương. Lâm Dương cười, đi đến trước mặt lão đại. Ngón giữa ngón trỏ ngón cái cọ sát vào nhau. Lão đại sửng sốt, tiện đà kêu chúng huynh đệ bên người nhanh chóng lấy ra toàn bộ linh tệ, sau đó giao cho Lâm Dương. Lâm Dương nhìn tới, có hơn 5 vạn linh tệ, tùy tay ném cho Dược Kim. Dược Kim há miệng, một ngụm nuốt xuống. Linh tệ sở dĩ là tiền thông dụng ở linh giới, liền ở chỗ nó chứa đựng linh khí, có thể dùng để tu luyện, so với hấp thu linh khí trong thiên địa càng tiết kiệm sức lực và thời gian. Vừa rồi Lâm Dương còn tưởng rằng người linh giới không thể hiểu động tác này, hiện tại xem ra linh giới thật sự cùng địa cầu không sai biệt lắm. Bọn chúng có thể có liên hệ gì hay không? Đại ca, có thể thả chúng ta đi hay không? Lão đại sợ tới mức toàn thân mồ hôi lạnh, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Được rồi, các ngươi đi thôi. Lâm Dương cũng nhìn ra bọn họ không có linh tệ, dù sao mọi người đều không chịu thương tổn cái gì, giáo huấn bọn họ một chút là được rồi. Chẳng qua đám người này thật là nghèo, nhiều người như vậy mới có được 5 vạn linh tệ. Lâm Dương cũng không nghĩ nhiều, người ta nếu là có linh tệ liền không cần tới tống tiền. Mấy người Lâm Dương đợi nửa giờ, một con thuyền nhỏ chạy đến bên bờ. Con thuyền này tính toán đâu ra đấy, chỉ có thể đứng được 20 người. Xem bộ dáng nó ở trong dòng nước quần quần chảy xiết, tùy thời sẽ bị lật, nhưng nó lại không có bị lật. Chiếc thuyền này sẽ không bị lật chứ? Lâm Dương nhìn chiếc thuyền ở trong dòng nước chảy xiết phập phồng trên dưới, lắc lư trái phải, giở khóc giở cười nói. Thuyền này cùng với trong tưởng tượng của hắn chênh lệch quá lớn, hắn còn tưởng rằng cùng với tàu sân bay ở địa cầu không sai biệt lắm, không nghĩ tới liền cùng thuyền đánh cá bên trong đập chứa nước ở địa cầu giống nhau. Sẽ lật sao? Lâm Dương, người suy nghĩ nhiều rồi, thuyền này chính là sóng đánh đều không chìm, gió thổi đều không lật. Nó chính là đại thần sư chúng ta dùng pháp tắc. Pháp tắc người biết không? Đó là tiêu chí của đại thần sư. Một khi đại thần sư dùng pháp tắc, trời sụp đất nứt, rời non lấp biển đều không nói chơi, thậm chí có thể xé rách không gian, còn có thể tiến hành di động không gian, trong nháy mắt là có thể xuất hiện ở một đại lục khác. Nam đại lục chúng ta có khoảng cách đủ gần trung đại lục, nhưng là cũng có mấy trăm vạn dặm, nhưng đại thần sư chỉ cần trong nháy mắt là có thể đến. Đây là sự khủng bố của pháp tắc. Lưu Khải nghiêm túc dị thường nói. Ai ra, chúng ta nhanh chóng đi, bằng không lại phải đợi một giờ. Thạch Khải ở một bên thúc giục. Chờ khi bọn họ đi vào bên cạnh thuyền, vừa lúc đủ vị trí mấy người. Sau đó mấy người giao linh tệ đứng ở vị trí. Thuyền bắt đầu khởi hành. Người chèo thuyền đầu đội nón, thấy không rõ lắm bộ dáng như thế nào, nhưng thân mình có chút cầu lũ. Hắn lay động mái chèo, trong miệng tựa như hát lại không phải hát, đồng thời thuyền giống như mũi tên rời khỏi dây cung, kịch liệt đi ra ngoài. Lâm Dương nhìn về phía Lưu Khải, muốn đặt câu hỏi, mới vừa mở miệng, liền nhớ tới vừa rồi Lưu Khải nói, trên thuyền không thể nói chuyện. Nhưng vì sao người chèo thuyền có thể nói đây? Vấn đề này Lâm Dương đành phải nghẹn ở trong lòng, chuẩn bị chờ lát nữa đến bên bờ sẽ hỏi. Lúc này, trên thuyền có người ho khan một tiếng, tức khắc người trên toàn thuyền đều nhìn về phía người kia, bao gồm cả người chèo thuyền. Người chèo thuyền ngừng lại động tác, biểu tình thực bất đắc dĩ. Ngay sau đó, Lâm Dương liền nhìn đến nam tử kia giống như bị một cỗ dây thừng vô hình trói chặt, đồng thời trong nước có người kéo hắn đi xuống. Hắn đầy mặt hoảng sợ, liều mạng giãy giụa, trong miệng kêu to cứu mạng, nhưng càng kêu lực kéo càng lớn. Cuối cùng bù một tiếng, nam nhân ở nước sông liền ngay cả bọt sóng cũng chưa nhấc lên liền chìm nghỉm xuống. Ngay sau đó là có thể nhìn đến mặt sông toát ra máu loãng, nhiễm đỏ cả một tảng lớn thủy vực. Bất quá bị nước sông cuốn đi, cái gì cũng không có, giống như hết thảy cũng chưa từng phát sinh, có chỉ là thuyền thiếu đi một người. Cảm nhận được có lực lượng vừa rồi kia, Lâm Dương không khỏi có một trận may mắn. Cũng may vừa rồi chính mình không nói chuyện, bằng không thật đúng là không thể chống cự được cỗ lực lượng kia. Chỉ là qua một con sông mà thôi, lại là nguy hiểm như vậy, ngay cả ho khan đều không thể phát ra. Lúc này, Lâm Dương chú ý tới một nam tử, chỉ thấy sắc mặt hắn có chút không bình thường, mông uốn éo. Cuối cùng bù một tiếng thả cái rắm. Tức khắc, người chèo thuyền ngừng lại động tác mái chèo, đồng dạng bất đắc dĩ nhìn tên nam tử này. Quả nhiên, tên nam tử này cũng bị lực lượng thần bí kéo vào giữa sông, ngay cả bọt nước cũng chưa toát ra một cái, liền đã chết. Lâm Dương nhìn thấy cảnh tượng này đều thực sửng sốt. Mẹ nó, vậy mà ngay cả đánh rắm đều sẽ bị kéo vào trong sông. Lâm Dương nhìn không được ở trong lòng thầm mắng. Chiếc thuyền này còn chỉ là mới chạy đến một nửa, cứ như vậy chết đi hai người. Hiện tại trên thuyền đều có một cỗ không khí đắm chìm, thực áp lực. Mọi người đều không dám thở mạnh, ngay cả người chèo thuyền cũng thực buồn bực. Lúc này còn chỉ mới chạy đến một nửa, không biết kế tiếp sẽ chết bao nhiêu người đây. Đây là từ khi hắn chèo thuyền trong nửa năm qua, lần đầu tiên xuất hiện tình huống hai gã thuyền khách bị kéo vào giữa sông. Kế tiếp trên thuyền cũng chưa phát sinh chuyện gì, nửa giờ liền đến bờ đối diện. Mấy người Lâm Dương lần lượt rời thuyền, bước vào địa bàn Trung Đại Lục. Vừa tiến vào Trung Đại Lục, Lâm Dương liền cảm giác một cỗ linh khí ập vào trước mặt, thật sự là quá nhiều. Cùng với Nam Đại Lục so sánh, Nam Đại Lục chính là loại ăn mày xin cơm đầu phố, Trung Đại Lục là thân sĩ thổ hào, tiền nhiều dùng không xong. Lâm Dương, cảm giác thế nào? Trung Đại Lục so với Nam Đại Lục khá hơn nhiều chứ? Lưu Khải nhìn Lâm Dương hỏi. Đúng vậy, đích xác thực tốt, linh khí thực sung túc, tu luyện có thể làm ít công to, đất đai phì nhiêu, cây cỏ xanh tốt, thật là tiên cảnh nhân gian. Lâm Dương nhắm mắt, hít thở không khí mới mẻ chưa bao giờ ngửi qua, vẻ mặt hưởng thụ. Trái không được Trung Đại Lục là khu vực trung tâm linh giới. Hơn nữa tổng bộ của thần sư quỷ thần liền ở chỗ này, phòng chừng cũng là xem nơi này linh khí thực sung túc đi. Ha ha ha, đây còn không phải là tốt nhất, hiện tại chỉ là bên cạnh, càng đi trung tâm linh khí càng sung túc, hoàn cảnh càng tốt. Trung tâm đại lục chân chính trong truyền thuyết, nơi đó linh khí nồng đậm, có thể coi như uống sữa bò, bất quá bị tộc thánh điểu bá chiếm, không có người dám đánh chủ ý với nó. Lưu Khải nói. Chỉ là mấy con chim nhỏ mà thôi. Trùng Thiên Vũ vẫn luôn không nói gì, nghe được hai chữ thánh điểu khịt mũi coi thường. Lão Đông Tây, ngươi là khinh thường tộc thánh điểu chúng ta sao? Quái điểu lạnh lùng trừng mắt, ngữ khí không tốt. Nhìn ra được quái điểu đối với tộc thánh điểu thực giữ gìn. Bình thường quái điểu cùng với Dược Kim nói giỡn đều sẽ không lấy tộc thánh điểu tới nói giỡn. Lão tử vất tay liền diệt, vì sao phải xem trọng đây? Lão Đông Tây, khoang lá cũng không sợ cong lưng, có tin ta đem tất cả chuyện xấu của ngươi nói ra hay không? Quái điểu cánh chống nạnh, giống như ông cụ non nói. Ngươi... Trùng Thiên Vũ trong mắt vừa chuyển, tiền đà cười ha hà, nhìn quái điểu nói. Ai, ngươi nói đúng rồi, là ta sai. Quái điểu cao ngạo ngẩng đầu, không để ý tới Trùng Thiên Vũ. Được rồi, chúng ta nhanh chóng đi Tử Cấp Thành ở Trung Đại Lục đi, cuộc thi thiên tài chí tôn tiến hành ở nơi đó. Lưu Khải phất phất tay, cắt ngang Trùng Thiên Vũ cùng với quái điểu đối chọi gay gắt. Này huynh đệ, cả người cũng là đi Tử Cấp Thành tham gia cuộc thi sao? Lúc này một thiếu niên tiến lại gần hỏi. Làm sao vậy? Lưu Khải liếc mắt một cái, phát hiện thiếu niên này chính là thần sư đặc cấp cấp 3, vừa rồi cùng đứng ở trên thuyền cũng chưa chú ý tới. Cẩn thận đánh giá, thiếu niên này phỏng chừng chỉ có khoảng 15 tuổi. Xin chào, Ta tên là Trùng Thiên Pháo, năm nay 16 tuổi, thần sư đặc cấp cấp 3. Ta cũng là đi tham gia cuộc thi, không bằng chúng ta cùng nhau đi, như thế nào? Trùng Thiên Pháo. Trùng Thiên Vũ ở một bên ngây ngẩn cả người. Mẹ nó, cùng chính mình chỉ kém một chữ, liền hướng về cái tên này của hắn, tuyệt đối có thể cùng ta lợi hại giống nhau. Ai, huynh đệ, người biết hắn là ai không? Lâm Dương chỉ vào Trùng Thiên Vũ, nhịn không được cười lên tiếng. Là ai? Trùng Thiên Pháo gãi gãi đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Hắn là Trùng Thiên Vũ, sẽ không phải là ông nội của ngươi chứ? Ha ha ha. Lâm Dương nói đến câu cuối cùng lại tiếp tục cười ha hả. Mẹ nó, Trùng Thiên Vũ, ông nội, cháu tìm được ngài rồi, từ sau khi ngài mất tích, ba mẹ vẫn luôn tìm ngài. Trùng Thiên Pháo nghe xong sắc mặt biến đổi, tiếp theo lập tức quỳ rạp trước mặt Trùng Thiên Vũ, ôm lấy chân của Trùng Thiên Vũ, một phen nước mũi, một phen nước mắt nói. Người... Cha người tên là Trùng Thiên Lôi, mẹ người tên là Thoán Thiên Hầu sao? Đúng vậy, ông nội, ngài thật sự là ông nội của ta. Ông nội, ta rất nhớ ngài. Trùng Thiên Vũ cúi đầu nhìn Trùng Thiên Pháo, mặt già rung động, hiện lên vẻ nhớ thương. Còn nhớ rõ hắn vì tìm kiếm cơ hội đột phá, dứt khoát quyết định rời khỏi tộc Thiên Vũ. Không nghĩ tới chỉ trước mắt công phu, cháu mình đều đã 16 tuổi. Vốn dĩ khoảng thời gian trước chuẩn bị về nhà, thế nhưng nhận được một cái nhiệm vụ, đó chính là bảo hộ Lâm Dương. Việc này làm cho hắn không thể không từ bỏ về nhà. Cháu ngoan, mau, mau đứng lên, bộ dáng thật giống ba người. Trùng Thiên Vũ run run rẩy rẩy nâng dậy Trùng Thiên Pháo, hai mắt đã che kín nước mắt. Ấy, thật đúng là quan hệ ông cháu sao? Lâm Dương ở một bên thực vô ngữ, như vậy đều có thể gặp được thân nhân đã thất lạc nhiều năm, không thể không nói, thứ duyên phận cùng với vận khí này thực kỳ diệu. Ông nội, con lần đầu tiên gặp ngài, ngài có lễ vật gì cho con hay không? Nghe cha con nói, ông rất lợi hại, bộ dáng rất tuấn tú, trên người đông đảo bảo vật. Trùng Thiên Pháo một đôi mắt phát ra ngôi sao, tưởng tượng đến chờ lát nữa sẽ có bảo bối tuyệt thế, Trùng Thiên Pháo liền có một trận kích động. Ngươi đi đi, ngươi không phải cháu ta, ta không quen biết ngươi. Trùng Thiên Vũ lập tức xông lên Trùng Thiên Pháo, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hay, đây là tiết tấu làm cho ta cười chết mất. Thầy Khải ở một bên cười to, phải dùng tay che bụng lại, cười đến mức nước mắt đều chảy ra tới. Bên ngoài Tử Cấp Thành. Ấy, trời ạ, thành này cũng quá cao lớn đồ sộ đi. Trùng Thiên Pháo nhìn ba chữ to phát ra kim quang sáng lạn, Tử Cấp Thành, cùng với cửa thành cao mấy chục mét, còn có sông đào rộng mấy chục mét bên ngoài bảo vệ thành, liền có một trận cảm thán. Gia hỏa không có tiền đồ, đây chỉ là thành trì ở bên cạnh Trung Đại Lục mà thôi, chiếm diện tích mới có mấy chục vạn mét vuông, có cần phải kinh ngạc như vậy sao? Đây vẫn là thành trì bên cạnh nhất sao? Nếu là thành trì trung tâm sẽ có bao nhiêu đồ sộ đây? Không hổ là đại lục ở trung tâm linh giới, thật nghiêu bức. Lâm Dương cũng cảm thán nói. Cuộc thi lần này thiết trí ở bên cạnh, phỏng chừng là suy xét đến cuộc thi có tính phá hư quá mạnh, sợ đem thành thị đánh hư đi, cho nên mới lựa chọn nơi này. Lưu Khải nói. Này, các ngươi xem, nơi đó tới mấy kẻ quê mùa, nghe bọn hắn nói cuộc thi, sẽ không phải là bọn họ tới tham gia cuộc thi đấy chứ. Trên đường đi đến Tử Cấp Thành, một đám người đối với mấy người Lâm Dương chỉ trò trò, thậm chí có một gia hỏa còn lớn tiếng kêu bằng hữu bên người xem. Ha ha ha, liền với bọn họ sao? Không phải là ta khoác lác, bên trong mới có thần sư đặc cấp cấp 2, ta một cái tát là có thể chụp chết bọn họ, tuy rằng ta chỉ là một thần sư đặc cấp cấp 3. Cặn bã, ngươi còn dùng bàn tay, ta chỉ cần một đầu ngón tay. Cút đi, các ngươi đừng nói chuyện ngu ngốc như vậy, lão tử một hơi là có thể thổi chết bọn họ. Một thần sư đặc cấp cấp 2 nói. Dược Kim nghe bọn họ nói, nhịn không được, đối với bọn họ giống to một tiếng. Không giống thì thôi, vừa giống liền khiến cho người chú ý tới nó, đặc biệt là một ít nữ nhân, nhìn Dược Kim hai mắt sáng lên. Oa, tọa kỵ thật xinh đẹp, lão công, người giúp người ta mua tới đi, người ta muốn. Một đôi tình nữ dừng bước chân. Nam nhân nhìn nữ nhân kia, nghĩ thầm: mẹ nó, ngươi còn muốn tọa kỵ xinh đẹp như vậy, ngươi nhiều lắm liền chỉ xứng sử dụng quái điểu bên cạnh kia. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nam nhân kia vẫn là khinh thanh tế ngữ nói: được rồi, lão bà, ta đi mua cho nàng, bất quá ta có yêu cầu. Yêu cầu gì? Ha ha ha, đêm nay ta muốn bào cúc hoa. Nam nhân vỗ tới mông của nữ nhân, dùng sức xoa xoa, vẻ mặt dâm đãng nói: ai ra, ngươi thật chán ghét, người ta không thuận theo, bất quá ngươi thật sự có thể mua được, người ta cũng không phải là không thể đáp ứng ngươi. Mẹ nó, lão tử nhịn không được. Thạch Khải, lên! Lâm Dương cả người nổi da gà, thô bạo mắng một câu, nhìn về phía Thạch Khải. Thạch Khải liếm liếm môi, nghĩ thầm: nữ nhân này không kém, là loại hình ta thích. Nếu Lâm Dương kêu ta đi, ta đây liền đem nữ nhân này kéo đến ven đường. Nghĩ đến đây, Thạch Khải vận chuyển pháp lực, đột nhiên nổ lên, trong chớp mắt đi vào trước mặt đôi tình nữ kia. Ngay sau đó một chân đá ra, phanh một tiếng, nam nhân trực tiếp bị đá vào trong sông đào bảo vệ thành. Sau đó Thạch Khải không có chần chờ, ôm lấy nữ nhân liền hướng về trong bụi cỏ ven đường chạy tới. Chờ khi nữ nhân phản ứng lại, Thạch Khải đem quần áo nàng đều cởi ra, hơn nữa dọn xong tư thế. Còn không đợi nữ nhân kêu to, Thạch Khải trực tiếp dùng ra Hoàng Long nhập biển. Ngay sau đó, nữ nhân phát ra một tiếng hét thảm, không ít người đều nhìn một màn này, trên người đều toát ra một cỗ hàn khí. Không nghĩ tới đồ quê mùa này bạo lực như vậy. Cũng may người kia không phải chính mình, nữ nhân kia không phải nữ nhân của chính mình. Làm tốt lắm, Lâm Dương vỗ tay khen ngợi. Lần này hắn chính là giết gà dọa khỉ, không tàn nhẫn một chút, những người này còn khinh thường chính mình, còn chỉ trò trò. Mẹ nó, hiện tại ai dám chỉ đây, ai dám nói đây? Dâm tặc, dưới tình huống rõ như ban ngày, người vậy mà cưỡng gian phụ nữ nhà lành. Hôm nay bổn tiểu thư muốn thay trời hành đạo, chu diệt tà ma. Mộ Dung Tuyết thực tức giận, vừa từ Đông Đại Lục đi vào Tử Cấp Thành tham gia cuộc thi thiên tài chí tôn, không nghĩ tới ở ngoài Tử Cấp Thành vậy mà có người to gan như vậy. Đã được giáo dục trong nhà, nàng ghét nhất chính là thấy người khác làm chuyện xấu. Trước kia có người liền trộm một cái màn thầu, kết quả bị nàng phát hiện, đánh cho chết khiếp. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.